Phượng náo thiên hạ thần y Vương Phi. Chương 29, góc truyện audio.com. Hảo, Nhược Nhi con biểu diễn một chút đi. Hoàng thượng mở miệng liền gọi Nhược Nhi chứ không phải thiên y quận chúa. Ông muốn cho mọi người biết ông rất xem trọng nàng. Dạ hoàng thượng được rồi, không cần gọi phụ hoàng như Tuyệt Nhi đi. Dạ phụ hoàng, hoàng thượng, người xem thiên y quận chúa vẫn chưa chuẩn bị. Hay để cho muội muội tiếp biểu diễn trước cho thiên y quận chúa có thời gian chuẩn bị. Chân Tần lên tiếng xen vào. Thần nữ xin bêu xấu. Bùi Bảo Nhi tự bước ra ngoài. Hoàng thượng liếc mắt nhìn Chân Tần một cái. Hắn chỉ vì Bùi Giá mà cho nàng chút ân sủng đã không biết mình là ai. Chân Tần nhìn thấy ánh mắt sắc bén kia mà dùng mình. Hoàng thượng đây là đang cảnh cáo nàng. Chuẩn Bùi Bảo Nhi đúng là đang tính toán sẽ biểu diễn cái gì để hạ gục nàng ta, nghĩ mình là ai muốn leo lên cành làm Phượng Hoàng sao? Bùi Bảo Nhi nàng xét về gia thế và tài năng ai có thể hơn nàng? Tự kỷ thầy ớn, ai ra thầy nếu đã biểu diễn thì phải có phần thưởng. Dù sao cũng mừng chiến vương thắng trận chi bằng để các tiểu thư cùng biểu diễn tài năng. Người xuất sắc nhất sẽ được thưởng. Hoàng thượng thấy thế nào? Bà ta rõ ràng muốn ám chỉ Nhược Ly không bằng những tiểu thư ở đây. Nếu không chấp nhận thì đã thua. Ba lần bốn lượt muốn làm Nhược Ly mất mặt. Sao trước kia hắn không nhìn ra giả tạo hết sức? Lãnh Thế Tuyệt oán thầm. Thần nữ cảm thấy đề nghị của Thái Hậu rất hay. Thỉnh phụ hoàng chấp nhận, không ai ngờ Nhược Ly lại đứng ra chấp nhận. Hảo, nếu Nhược Nhi thắng con muốn thứ gì phụ hoàng đều sẽ cho con, lời hứa này rất có trọng lượng nha. Vậy trước đa tạ phụ hoàng rồi, thần sắc tự tin nói. Hừ, để xem ngươi còn cười được bao lâu. Chân Tần oán độc nói thầm. Vậy thì đấu ba vòng đi. Vòng đầu tiên kỳ nghệ. Vòng thứ hai cầm nghệ. Vòng cuối thi vũ nghệ đi. Hoàng đế suy nghĩ một chút lại nói. Đem thập đại kỳ phổ đến. Trong một nén hương ai giải được nhiều nhất người đó thắng. Thập đại kỳ phổ do những kỳ thủ trăm năm trước tạo ra. Là những nước cờ chết. Đến nay chỉ phá giải được 7 bản kỳ phổ mà thôi. Nay lại đem ra làm đề mục cũng làm cho mọi người ngạc nhiên. Bắt đầu tổng cộng có 7 người cùng thi. Trừ Nhược Ly và Bùi Bảo Nhi ra còn có 5 tiểu thư khác. Xôn xao, xôn xao. Bùi Bảo Nhi thoáng nhìn qua thì trợn tròn mắt, làm sao có thể, làm sao có khả năng nàng ta giải được mà còn nhanh như vậy. Nhược Ly đương nhiên giải nhanh rồi, đối với người hiện đại như nàng. Kỳ phổ trong hiệu sách nào không có, những kỳ phổ khó hơn nửa nàng cũng từng thấy qua, không đến một chung trà, nàng đã giải xong 7 thế cờ rồi. Lúc này các tiểu thư cũng không quan tâm nữa mà đến đứng bên Nhược Ly để xem nàng chơi cờ. Ngay cả hoàng đế cũng bước xuống nhìn Nhược Ly. Tuyệt Nhi đưa về một cô nương thiên tư thông minh lại cực kỳ xinh đẹp này đúng là đã cho ông một kinh hỉ a hát. Hoàng đế Đông Lăng quốc cũng chỉ giải được 7 thế cờ mà thôi. Nàng một cô nương lại có tài hoa như thế. Ông ngày càng thích con dâu này rồi. Không biết có thể giải được mấy thế cờ đây. Đến bên bàn bày ra thế cờ thứ 8, Nhược Ly cũng không ngừng lại mà hạ luôn 5 nước cờ. Sau đó lại đến bên bàn cờ thứ 9, lại hạ xuống một nước cờ, nhưng vừa hạ xuống lại là nước cờ chết. Mọi người tưởng Nhược Ly không phá giải được thì nàng lại thua cờ trắng trên bàn. Đặt xuống liên tiếp 2 quân cờ đen, thế cục đã phá, đây là tìm đường sống trong chỗ chết. Phải thua một nước mới thắng lại được bàn cờ này. Lúc này mọi người tràn đầy khiếp sợ rồi. Sao lại có thể a hát? Họ dùng bao nhiêu lâu vẫn chưa phá giải được. Đúng là người so với người tức chết người mà. Qua bàn thứ 10 Nhược Ly ngược lại chỉ nhìn bàn cờ. Qua gần một khắc Nhược Ly mới lấy một quân cờ đen đặt vào bàn cờ. Thế cục đã giải nhưng lại là cờ hòa. Không làm thì thôi, đã làm phải hết mới được. Ha ha ha, Nhược Nhi đúng là tài nữ chân chính a hát. Con tìm cho phụ hoàng con dâu thật giỏi a hát. Thiên Long đế cười thật vui vẻ nói với Lãnh Thế Tuyệt. Phụ hoàng nói đúng, gặp được Ly Nhi là phúc phần của Nhi thần. Lãnh Thế Tuyệt thật hãnh diện a hát. Ly Nhi của hắn lúc nào cũng sáng chói. nàng luôn tỏa ánh hào quang lấp lánh làm hắn không rời mắt được. Trẫm tuyên bố Nhược Nhi là người chiến thắng vòng 1, chuẩn bị vòng 2 đi. Cách chương.